Đấu phá chi thiên hạ vô song. Chương 138, Diêm Thành đại chiến 3. Góc truyện audio.com. Mật thất hơi có chút ánh sáng mờ mờ. Vài bóng người đang ngồi bên trong. Mạc Lâm, sự tình chuẩn bị ra sao rồi? Trên ghế chủ vị, một lão già tóc hoa râm, áo bào màu xám, trầm thấp mở miệng nói. Đại trưởng lão, đã xác định được tiểu cô nương đó đúng thật là Bích Xà Tam Hoa Đồng trong truyền thuyết. Một vị trung niên nam tử lên tiếng trả lời. Vậy là tốt rồi, ngờ vậy. Con mắt lão giả sáng ngời. Một nét hưng phấn không che giấu được như tia chớp xẹt qua khuôn mặt. Âm trầm cười nói. Không nghĩ tới lần này Mạc gia lại may mắn như vậy. Không thể ngờ có thể gặp được Bích Xà Tam Hoa Đồng còn chưa thành thục. Đại trưởng lão, Bích Xà Tam Hoa Đồng kia có thực sự thần kỳ như trong truyền thuyết? Vị nam tử trung niên vừa nãy thấp giọng hỏi. Hừ, đây không phải là thứ cho ngươi bàn luận. Mau đi làm việc đi. Lão giả ánh mắt toát lên một tia tham lam. Trung niên nhân được gọi là Mạc Lâm lập tức cung kính nói, vâng thưa đại trưởng lão, là thuộc hạ lắm miệng rồi. Bích Xà Tam Hoa Đồng lần này không phải là Thanh Xà Tông ham muốn, cũng chẳng phải là Mạc gia dã tâm nữa, mà nó lọt vào mắt của hồn điện nếu được nói. Về Bích Xà Tam Hoa Đồng thì nó chẳng khác gì một ấu hỏa trong dị hỏa bảng cả, thậm chí dễ dàng được liệt vào ấu hỏa top 7 trong bảng dị hỏa. Ấu hỏa khác với tử hỏa khi ấu hỏa yếu hơn dị hỏa rất nhiều. Chưa hề có linh trí lại không cuồng bạo, rất dễ để thu phục, và đặc biệt không giống với tử hỏa thì ấu hỏa có thể không ngừng mạnh lên cho đến khi đạt đến đẳng cấp của dị hỏa, còn tử hỏa thì cả đời cũng chỉ thế mà thôi. Ấu hỏa đương nhiên cũng không sinh ra dễ dàng, nó chỉ được xuất hiện khi dị hỏa bị người ta thu phục. Thường thường hàng ngàn năm mới xuất hiện một ấu hỏa, hiếm có vô cùng. Bích Xà Tam Hoa Đồng như đã biết là một siêu cấp lợi khí của nhân loại, chống là xà hệ yêu thú. Nếu nó rơi vào tay Mạc gia thì đương nhiên Mạc gia sẽ dùng để thôi miên và khống chế toàn bộ xà nhân tộc, đặc biệt có cả Thải Lân trong đó, nhưng nếu nó rơi vào tay hồn tộc thì toàn bộ xà tộc của thú vực coi như chấm hết, không biết có bao nhiêu cái đấu thánh khôi lỗi cho hồn điện có thể sử dụng làm. Sao có thể bỏ qua? Rất may cho Vô Song và cho cả Gia Mã Đế Quốc, khi mà lòng người khó dò, Huyễn Tôn giả không mang tin tức này đến tổng bộ của hồn điện tại Trung Châu. Hắn cũng nghĩ đến việc độc chiếm con mắt này, nếu không thì ngay hôm nay có thể có vài vị tôn giả xuất hiện trong Gia Mã Đế Quốc. Ngay khi Mạc Lâm rời khỏi mật thất thì một bóng người từ từ xuất hiện. Mạc Thừa lập tức cung kính, Huyễn Hộ Pháp. Huyễn Hộ Pháp phất tay, đứng lên đi. Tên tiểu tử mà ngươi nói ta đã điều tra rồi, đích xác là một gã đại đấu sư, đồng thời bên người hắn lại không có bất cứ một hộ vệ nào. Điều này làm ta thấy hơi lạ, bất quá kế hoạch của ngươi rất tốt, chúng ta vẫn sẽ hành động. Mạc Thừa mỉm cười, hộ pháp không biết đấy thôi. Hắn đi cùng đoàn người Vân Lam Tông, lại có cả công chúa của Hoàng Thất thì Gia Mã Đế Quốc này ai dám động đến, lại càng không cần có thêm kẻ đi theo. Bảo vệ, Huyễn Hộ Pháp bật cười, được vậy thì tìm cơ hội giết Quách hắn đi. Làm cho cái Gia Mã Đế Quốc này càng loạn càng tốt. Kế hoạch của Mạc Thừa rất đơn giản. Tìm cách giết chết Vô Song, sau đó phủi sạch quan hệ. Cho dù hắn không biết siêu cấp thế lực chống lưng cho Vô Song là ai, nhưng chỉ cần Vô Song chết trên đất Gia Mã Đế Quốc thì tuyệt đối có một hồi tinh. Phong huyết vũ, đây sẽ là cơ hội phất lên của Mạc gia hắn. Lúc này một tiếng bước chân vang lên, một lần nữa Huyễn Hộ Pháp lại biến mất trong bóng tối. Mạc Thừa quay lại bộ dạng bá đạo trước đây, ông ta nhìn kẻ vừa tiến đến, một lão nô cúi đầu cung kính, bâm đại trưởng lão, mọi việc đã xong. Khách nhân đã đến đủ, chỉ chờ đại trưởng lão xuất hiện nữa mà thôi. Mạc Thừa mỉm cười, được rồi ta lên ngay. À quên, người phái đi bên phía Thạch Mạc Thành, có tin hồi báo chưa? Đã thanh trừ sạch sẽ Mạc Thiết Song binh đoàn kia rồi chứ? Chúng cùng với tiểu cô nương kia ở cùng một thời gian lâu như vậy. Nói không chừng cũng phát hiện ra bí mật con mắt của nàng ta. Loại chuyện này, tuyệt đối không thể truyền ra. Bởi vậy bọn họ phải chết. Giống như nhớ tới cái gì đó. Lão giả bỗng nhiên lạnh lùng nói. Ách, còn chưa thấy gì, bất quá với năng lực của Mạc Nhiễm, chắc hẳn cũng nhanh thôi. Lão nô trần chờ một lúc rồi trả lời, truyền lệnh cho bọn họ làm nhanh nhanh một chút, sau khi đem Mạc Thiết Dòng binh Doàn thanh trừ. Tốt nhất là thần không biết quỷ không hay, giết cho bằng hết tất cả mọi thành viên của Mạc Thiết Dòng binh đoàn. Chúng ta không thể lưu lại bất luận cái gì sơ sót. Lão giả lạnh lùng nói. Dạ, ân, hơi gật đầu, bàn tay khô héo của lão giả nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn bỗng nhiên nói. Ngày hôm qua, Mạc Lực có hồi báo về hai hắc bào nhân, các ngươi đã tìm hiểu được hành tung của bọn họ chưa? Không có, hai người đó tựa hồ đột nhiên hiện ra, chúng ta không có bất cứ một chút tình báo nào về họ. Vị trung niên vừa rồi cười khổ nói, tận lực phái người chú ý bọn họ một chút, suy nghĩ ra, hai người đó có gì đó không hợp lý, chờ tiệc mừng ngày hôm nay hoàn thành, sẽ tiến hành nhổ trong mắt của tiểu cô nương kia, ta sợ đêm dài sẽ lắm mộng, lão giả nhíu nhíu mày âm lãnh nói. Thân hình Mạc Thừa rất nhanh rời khỏi mật thất, sau lưng hắn là bốn bóng người tất cả đều là đấu hoàng cường giả của hồn điện. Hôm nay Mạc Thừa muốn chơi một trò chơi thật lớn. Hừ, Vân Lam Tông, chờ xem, Mạc gia ta sớm muộn có một ngày nuốt gọn các ngươi từ đông sang tây. Ta sẽ nhổ sạch, Mạc Lê trong lòng điên cuồng cười lạnh, dã tâm của hắn chưa bao giờ nhỏ cả. Trong đại điện phải nói là cực kỳ vui vẻ. Tất cả những nhân vật hành đầu tại Diêm Thành đều đến tụ hội. Khuôn mặt của Mạc Thừa thì cười cười nói nói hoàn toàn không có cảm giác âm lãnh hay ngoan độc lúc trước. Đột nhiên lúc này có một âm thanh vang lên Vân Lam Tông cùng Hoàng Thất cử người đến chúc mừng. Âm thanh vừa kết thúc thì nhóm ba người Nguyệt Nhi, Vô Song, cùng Nạp Lan Yên Nhiên bước vào lập tức trở thành trung tâm của bữa tiệc. Tiếng nghị luận lập tức vang lên. Trời ạ, không ngờ lại là Vân Lam Tông tông chủ chân truyền đệ tử Nạp Lan Yên Nhiên. Thật xinh đẹp a, quan hệ của Mạc Thừa cùng với Vân Lam Tông quả nhiên là không cạn a, cô nương toàn thân mặc váy trắng kia chính là tiểu công chúa ư? Nàng còn đẹp hơn cả ta tưởng tượng, không ngờ Mạc Thừa mặt mũi lại lớn đến mức này. Hắc hắc, ta biết ngay mà. Nãy giờ lão già Mạc Thừa cười không khép được miệng, hóa ra là có khách quý đến thăm, không biết vị công tử đi bên cạnh hai đại mỹ nhân là ai nhỉ? Ta cũng không biết, nhưng chắc chắn thế lực phía sau cũng cực lớn. Mạc gia lần này được cho đại mặt mũi rồi. Khi nhân vật chính Vô Song tiến đến, Mạc Thừa lập tức lộ vẻ nồng hậu ha ha. Nạp Lan chất nữ, Nguyệt Nhi công chúa, Phong công tử, còn có cả Cát Diệp đại nhân nữa chứ. Nào nào, mời ngồi mời ngồi, tất cả mọi người cũng ngồi hết đi, cảm ơn mọi người đều đến chúc thọ lão hủ, làm lão hủ vô cùng vinh hạnh a. Trong lúc Mạc Thừa đang cười nói thì Tiêu Viêm cùng Hải Ba Đông trong bộ hắc bào nhân cũng đã xuất hiện bên trong Mạc gia. Ánh mắt Tiêu Viêm nhíu chặt lại nhìn đại sảnh bên trong. Nhìn Vô Song, nhìn Nạp Lan Yên Nhiên, sau đó tập trung toàn bộ vào Mạc Thừa. Tất nhiên Tiêu Viêm cùng Hải Ba Đông không biết có một nhân vật nữa cũng đang chậm rãi quan sát tất cả. Vô Song bản thể cũng đã tiến đến bên cạnh hắn là Phạm Lao. Khuôn mặt Phạm Lao lúc này đầy nghiêm trọng, hắn thủ thỉ vào tai Vô Song những tin tức mình điều tra được vài ngày qua. Phạm Lao càng nói ánh mắt của Vô Song càng nhíu chặt. Sát khí càng dâng trào. Hảo một cái Mạc Thừa. Tốt rất tốt, cách trương.